Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 656. Thế giới này càng ngày càng tốt chơi. Có người hướng về Cinemax Phương Diện hỏi thăm tối hôm qua ghế trên suất. Có người đang hỏi thăm bộ phim này ngày hôm nay xếp mảnh tình huống. Cũng có người ở hướng về mấy vị kia không tiết tháo truyền hình người hỏi thăm cụ thể nội dung vở kịch. Còn có người đang điều tra internet những kia bình luận có phải là tháng 9 truyền hình dùng tiền mua được thủy quân. Càng có người cấp tốc mua một tấm phụ cận rạp chiếu phim vé đi một thăm dò hư thực. Hoảng rồi. Những người này đều hoảng rồi. Bọn họ thật sự bị sợ rồi. Một bộ người mới tân tác lại thật có thể ở Hollywood này đàm nước sâu bên trong gây nên náo động. Đây thật sự là vạn vạn không nghĩ tới a. Nhìn từng cái võng hữu môn trêu chọc nói móc. Những này truyền hình người suýt chút nữa khóc chết rồi. Không khoa học. Này thật sự không khoa học a. Một tân nhân hoa 3 tháng vỗ một bộ phim. Lại tốt đến vượt quá tưởng tượng. Sao có thể có chuyện đó a? Thế giới này đến cùng làm sao a? Người muốn nói bộ phim này thành tích hơi hơi không có trở ngại cũng coi như. Hiện tại trực tiếp đại hỏa là xảy ra chuyện gì à? Nếu như thành tích qua loa, bọn họ cũng còn có thể mặt dày tranh chấp hai câu không đến nỗi như bây giờ bị làm cho á. Khẩu không trả lời được, liền một phản bác tự cũng không dám nói. Lật đổ, này quá lật đổ bọn họ nhận thức, ai biết sẽ là kết quả như thế a? Muốn sớm biết là như vậy, lúc trước bọn họ chết cũng sẽ không nói ra loại kia trào phúng a. Tốt lúng túng a, thật sự tốt lúng túng a. Rất nhiều người thậm chí đều có loại biến mất mấy tháng kích động. Ở những này truyền hình người nhận được tin tức đồng thời. Các đại công ty điện ảnh cũng ngay lập tức nhận được tin tức. Khi nghe đến, tốc độ, gây nên náo động lớn thời điểm. Những này điện ảnh lão bản của công ty đều có như vậy trong nháy mắt dại ra. Sau đó, bọn họ không thể tin được trợn to hai mắt. Tựa hồ là coi chính mình nghe lầm. Báo cáo người cực kỳ thấp thỏm đem tin tức lại nói một lần. Những đại lão bản này nhất thời liền ngồi không yên. Cấp tốc thông qua chính mình con đường bắt đầu hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Này mấy nhà công ty điện ảnh bên trong. Giật mình nhất tối không thể tin được không gì bằng thất xảo công ty. Bọn họ trước có thể ở chính mình áp phích trên đã nói chân chính đại chế tác loại này khiến người. Ta cười đến rụng răng. Càng quan trọng chính là. Bọn họ cái kia bộ phim khoa học viễn tưởng chính đang chiếu phim bên trong. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem tốc độ xem là đối thủ, bởi vì bọn họ cảm thấy nó không có tư cách. Nhưng mà, hiện thực cho bọn hắn một đẫm máu giáo huấn. Bọn họ bị đánh trở tay không kịp, lập tức đi theo vào chuyện này. Ta muốn nó mới nhất tiến triển. Thất xảo công ty ông chủ lớn một mặt trầm trọng ra lệnh. Nếu như bọn họ bộ phim này cuối cùng phòng bán vé không bằng tốc độ, bọn họ nhưng là đúng là mất hết thể diện. Ở suy nghĩ một chút sau, vị đại lão này bản lại gọi điện thoại sắp xếp mấy chuyện. Này một ngày, Hollywood những này công ty điện ảnh cùng nghiệp nội những này truyền hình tâm tình của người ta đều rất tồi tệ, bọn họ cũng đều biết, ngày hôm nay sẽ là cực kỳ dài lâu một ngày. Lúc này mới vừa lên ban A. Đi làm liền nghe đến cái như thế kích thích tin tức. Này một ngày nên làm sao mà qua nổi. Nội tâm nên phải bị thế nào dày vò. Không có ai biết. Hiện tại rạp chiếu phim còn chưa có bắt đầu kinh doanh. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là các loại. Lo lắng các loại. Thấp thỏm các loại. Bất an các loại. Cùng những này công ty điện ảnh người tâm tình hỏng bét không giống. Những kia truyền thông người nhưng là so với ai khác đều muốn hưng phấn. Một vị mới vừa tới đến công ty tổng biên như bị người đuổi giết giống như từ bên ngoài xông tới. Vừa chạy một bên lớn tiếng gọi. Nhanh nhanh nhanh. Chuẩn bị. Quá nhanh quá nguy hiểm. Tin tức. Nhanh. Bùm bùm. Một trận hỗn độn tiếng bước chân lập tức vang lên. Vừa mới lên ban mọi người lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào công tác trạng thái. Bắt đầu thông thạo biên soạn hấp dẫn nhãn cầu nội dung. Chuyện giống vậy còn ở những khác truyền thông công ty phát sinh. Những này truyền thông đều rất đúng lúc đem vừa ở Internet gây nên không nhỏ náo động sự kiện lấy tốc độ nhanh nhất biên tập đi ra, phóng tới chính mình trang web mặt giấy trên, đầu bàn, đầu đề, bọn họ dành cho cái tin tức này cao nhất đãi ngộ. Có thể làm cho Hollywood nhiều như vậy người mất hết thể diện. Bộ phim này có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Như vậy đồng dạng là không tiết tháo truyền thông người cùng rất nhiều người như thế đều là cười. Trên sự đau khổ của người khác thái độ, bọn họ đều rất không biết xấu hổ gia nhập nói móc đội ngũ. Bọn họ ở văn chương phần cuối thăm hỏi những kia truyền hình người. Ngoặc kép chấm chấm, không biết bọn họ hiện tại hoàn hảo sao? Ngoặc kép chấm chấm, hy vọng bọn họ hiện tại không muốn quá lúng túng mới tốt. Ngoặc kép chấm chấm, không nghi ngờ chút nào. Đây là Hollywood truyền hình người bị làm mất mặt đánh cho thảm nhất một lần. Cũng là nhân số nhiều nhất một lần. Bọn họ sáng tạo lịch sử. Bọn họ vì là ánh mắt của chính mình thiển cận cùng vô tri trả giá đánh đổi. Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay qua đi. Toàn bộ Hollywood đều sẽ nhớ kỹ cái này gọi Trương Dương người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này lấy một loại phi thường phương thức đặc biệt hướng về Hollywood tuyên cáo hắn. Đến, ngoặc kép chấm chấm, phải thừa nhận, tất cả mọi người đều đánh giá thấp Trương Dương năng lực. Trương Dương dùng chính mình tài hoa cho kiêu ngạo Hollywood người một hạ mã uy. Hắn dùng chính mình phương thức cho Hollywood người một đẫm máu giáo huấn. Cái này cũng là Hollywood người lần thứ nhất ở một cái người ngoại lai trên người ăn thiệt thòi lớn. Như thế, ngoặc kép chấm chấm, bây giờ quay đầu triển vọng cả sự kiện trải qua. Chúng ta rất giật mình phát hiện, từ đầu tới cuối, tháng 9 truyền hình đều không có đối với toàn bộ nghiệp nội trào phúng làm ra qua bất kỳ đáp lại. Bọn họ chỉ là đang yên lặng làm chuyện của chính mình. Rất hiển nhiên, bọn họ không phải là không có sức lực. Bọn họ là xem thường. Những này Hollywood người quãng thời gian trước nhảy nhót tưng bừng ở trong mắt bọn họ. Hay là chỉ là một đám bé nhỏ không đáng kể nhảy nhót tên hề. Hay là, bọn họ vẫn ở hậu trường lấy một loại xem cuộc vui thái độ túng quan toàn bộ quá trình. Những này, truyền thông người cũng đều không phải kẻ tầm thường. Thêm mắm dặm muối, tưới dầu lên lửa, gây xích mích ly gián. Làm sao chấn động viết như thế nào? Làm sao hấp dẫn người làm sao biên? Sự thực đến cùng là thế nào? Bọn họ mới không quan tâm. Đây là giải trí tin tức. Lại không phải chính trị tin tức. Sự thực là thế nào đều không quan trọng. Hấp dẫn nhãn cầu mới trọng yếu. Có chút truyền thông người ở bề ngoài nhìn là ở khoa Trương Dương. Trên thực tế nhưng là rất nham hiểm đem hắn đẩy lên một tình cảnh rất nguy hiểm. Trong truyền thuyết nâng giết, bọn họ muốn cho Trương Dương phạm chúng nộ. Bọn họ muốn mượn những này ngôn luận nhường Trương Dương đắc tội toàn bộ Hollywood. Bọn họ tựa hồ là hận không thể làm cho cả Hollywood đều đến vây công hắn. Liền, từng cái hoặc là chấn động lòng người hoặc là không có lòng tốt tin tức liền như vậy ra. Hiện tại các đại truyền thông giải trí trang báo đầu bản đầu đề. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số người vây xem. Nhìn thấy những tin tức này, một đám truyền hình người suýt chút nữa thổ huyết. Chuyện này, các ngươi có dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm a? Lúc trước chúng ta cười nhạo Trương Dương thời điểm các ngươi cũng là tham dự a. Khi đó còn có rất nhiều truyền thông nói Trương Dương không đáng các ngươi đưa tin. Nói hắn không có tư cách leo lên các ngươi phiến diện. Làm sao hiện tại chuyển cái thân các ngươi liền làm bộ cái gì cũng không phát sinh a? Những này truyền hình người thật sự nhanh tan vỡ. Này chuyện cười huyên náo thật là có hơi lớn a. Có điều, ở cẩn thận thưởng thức một hồi một số truyền thông phát ra tin tức sau. Con mắt của bọn họ nhưng là hơi híp lại. Bọn họ đều không ngốc. Làm sao sẽ không thấy được những này truyền thông hiểm ác dụng ý. Có điều. Bọn họ cũng không biết những này truyền thông là thật sự ở chèn ép Trương Dương vẫn là thuần túy. Chính là muốn gây xích mích ly gián xem kịch vui chế tạo đại tin tức. Mà theo những tin tức này tuyên bố, Internet lần thứ hai sôi trào. Vốn là hưng phấn võng hữu môn đang nhìn đến những tin tức này sau càng là thán phục liên tục. Bị những này truyền thông như thế một nhuộm đẫm. Trương Dương thật giống rất lợi hại dáng vẻ a. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lấy một địch 100. Một người một mình đấu toàn bộ Hollywood. Này có phải là quá kiêu ngạo quá ngông cuồng một điểm đây? Hắn đem Hollywood xem là cái gì? Những này nham hiểm đưa tin thành công làm cho một phần khán giả bắt đầu theo bản năng bài xích hắn. Trương Dương đến cùng là một người ngoại lai a. Nhìn thấy một người ngoại lai đem chính mình quốc gia điện ảnh người đánh cho răng rơi đầy đất. Cảm giác này làm sao là lạ đây? Trong nháy mắt, có như vậy một nhóm người tình thế khó xử. Không biết có nên hay không tiếp tục xem những kia truyền hình người chuyện cười. Trương Dương cũng ngay lập tức nhìn thấy những tin tức này. Hắn cũng không ngu. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra tới đây chút truyền thông dụng tâm hiểm ác. Có điều, hắn không một chút nào bất ngờ. Hắn đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Đối với Hollywood tới nói, hắn đến cùng là cái người ngoại lai. Một người ngoại lai mới vừa đi tới vùng đất này liền đem vô số người địa phương làm cho mặt mày xám. Xịt, này xác thực là rất dễ dàng phạm chúng nộ sự tình. Cũng rất dễ dàng làm cho những người này theo bản năng căm thù hắn. Càng quan trọng chính là, hắn vừa tới đến Hollywood liền lộ liễu như vậy. Liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Những kia công ty điện ảnh không thể sẽ thả mặc hắn trưởng thành. Bọn họ lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng liền như vậy trơ mắt nhìn hắn ở ngay dưới mắt bọn họ tùy ý làm bậy. Hắn nhưng là ở cướp bọn họ bánh gato. Lấy hắn hiện tại bày ra đáng sợ tiềm lực. Nếu như thật làm cho hắn trưởng thành, vậy khẳng định là một rất khủng bố đối thủ. Đây là không nghi ngờ chút nào. Vì lẽ đó, những này công ty điện ảnh rất thẳng thắn nhảy qua căm thù hắn xa lánh hắn bước đi kia. Bọn họ trực tiếp ra tay chèn ép hắn. Tốc độ mới vừa lên ánh liền đại hỏa. Đã nhường bọn họ ngửi được nguy hiểm mùi vị. Hắn đã cản rất nhiều người tài lộ. Chạm được rất nhiều người lợi ích. Những này rất nhiều người. Chính là bọn họ những này công ty điện ảnh. Nhưng là Trương Dương quan tâm những này chèn ép sao? Hắn đương nhiên là không để ý. Loại này nội dung vở kịch. Lúc ở trong nước, Tiên Phong truyền thông đã giúp hắn diễn dịch một lần. Hắn ở quốc nội vừa lộ đầu thời điểm. Tiên Phong truyền thông không cũng là bởi vì người được nguy hiểm muốn đánh ép hắn sao? Kết quả đây. Vì lẽ đó, hắn là không có chút nào quan tâm. Không phải là dở âm mưu quỷ kế so với không biết xấu hổ sao? Thật giống ai không biết giống như. Thật muốn chơi lên. Hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây. Ở xem xong những tin tức này sau, hắn rất bĩu môi khinh thường. Sau đó bấm tay á điện thoại. Sau đó, hắn biết rồi một cũng không thế nào tin tức ngoài ý muốn. Rất khéo. Cái kia hai nhà để tâm hiểm ác truyền thông sau lưng đều có một nhà công ty điện ảnh. Càng xảo chính là, có một nhà gọi Thất Xảo. Có một bộ phim khoa học viễn tưởng chính đang chiếu phim. Một nhà khác gọi Bên Trong Đạt. Ba Thiên Hậu có một bộ động tác mảnh muốn lên ánh. Hóa ra là dáng dấp như vậy a, Trương Dương hơi hơi xúc động. Hai nhà này công ty điện ảnh động tác vẫn là rất nhanh. Có điều, nhanh thì thế nào đây? Trương Dương bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn phát hiện thế giới này thực sự là càng ngày càng tốt chơi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.